Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, độc kế. Lão Quy nguyên thần triệt để tiêu tán, lại không một dấu vết. Hắc ám bên trong còn sót lại lấy một tia nhàn nhạt không bỏ. Bó đuốc vầng sáng lúc tối, phản chiếu Vân Khuyết mặt dung nhược như ngầm hiện, giống như hắn giờ phút này chập trùng tâm tư. Vân Khuyết có một loại dự cảm mãnh liệt, lão Quy khẳng định gặp qua chính mình, thế nhưng là về thời gian lại đối không lên. Từ phong hóa thân thể để phán đoán, đầu này lão Quy chỉ ít chết mất mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, mà Vân Khuyết mới 17 tuổi. Lão Quy còn sống thời điểm như thế nào lại gặp qua chính mình? Chẳng lẽ nói, lão Quy thấy qua, là cùng mình có được đồng dạng bạch đồng người? Lấy manh mối phán đoán, Vân Khuyết chỉ có thể liên tưởng đến một kết quả như vậy. Sinh hoạt tại tinh trong vách dân bản địa, đều có một viên bạch đồng. Vấn đề mới xuất hiện, nếu như là nhất tộc cũng có bạch đồng, người kia số tuyệt sẽ không quá ít. Thế nhưng là Vân Châu tu hành giới cũng không có ghi lại bạch đồng nhất tộc tồn tại. Có lẽ lão Quy niên kỳ quá lớn nhớ lại hỗn loạn, đem tự mình nghĩ lầm đã từng chủ nhân, mang theo một sợi nghi hoặc. Vân Khuyết một lần nữa mang tốt bịt mắt, ngoại trừ một viên không biết sống chết quy đản bên ngoài, trong mai rùa không còn cái khác đồ tốt. Vân Khuyết trở về tại chỗ, mang theo Tề gia huynh đệ ly khai lòng núi. Chờ đến ngoài núi, hai người như ướt sũng đồng dạng toàn thân ướt đẫm, bị bầy kiến vây quanh cảm giác không dễ chịu. Loại kia lúc nào cũng có thể sẽ bị gặm thành bạch cốt tư vị thành Tề gia huynh đệ mộng yểm. Đời này không biết quên không quên đến rơi. Lối ra là xác rùa đen phần đuôi. Ba người rơi vào vách đá phía dưới. Mới vừa ra tới, liền bị công kích. Hai đầu đạt tới trung giai trình độ yêu lang từ phụ cận trong bụi cỏ chui ra. Đỏ hồng mắt nhào về phía con mồi. Yêu lang 10 phần táo bạo, nanh vuốt sắc bén, lại tại gần như thế cự ly dưới, dọa đến Tề Chính Sơ Tề Hồng Vũ sắc mặt tái nhợt. Còn tưởng rằng muốn táng thân tại đây. Sau một khắc hàn quang lóe lên, hai đầu yêu lang mặc dù nhào trúng hai người, nhưng đánh tới chỉ là nửa khúc trên thân sói. Mặt khác một nửa bị lưỡi dao chạm tại sau lưng. Tề Chính Sơ liền hỏa hệ linh phù đều đem ra, kém một chút muốn tới cái đồng quy vu tận, gặp chỉ là một nửa chết sói. Tề Chính Sơ trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nhịp tim như nổi trống, pháp khí đều hao phí tại bầy kiến bên trong. Bây giờ huynh đệ bọn họ liền một thanh phi kiếm cũng không có. Gặp được yêu thú chỉ có thể dựa vào mấy chương linh phù bảo mệnh. Tổ kiến phụ cận sẽ không có yêu thú ẩn hiện. Những này xuẩn sói choáng váng sao? Tề Hồng Vũ hô to lấy chân liên tục vừa đá vừa đạp mở ra xác sói. Trên thân nhuộm đầy sói máu. Chật vật không thôi. Tề Chính Sơ cũng kịp phản ứng. Thầm nói. Hóa cảnh không gian yêu thú phần lớn có riêng phần mình hoạt động phạm vi. Sẽ không tùy tiện vi phạm. Hôm nay làm sao vậy? Liền tổ kiến bên ngoài đều xuất hiện yêu lang. Đã quấy rầy bầy kiến bọn chúng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Yêu thú có được viễn siêu nhân tộc, cảm giác, có thể cảm nhận được nguy hiểm tồn tại, nhất là hóa cảnh bên trong nghỉ lại nhiều năm yêu tộc. Làm sao lại không rõ ràng mai rùa núi hung hiểm, có rất ít yêu thú sẽ ở phụ cận ẩn hiện. Chỉ ít Tề Chính Sơ Tề Hồng Vũ hai người chưa từng thấy mai rùa ngoài núi có khác yêu thú ẩn hiện. Vân Khuyết mắt nhìn trải rộng tơ máu mắt sói, nói. Lang yêu mất đi thần trí ở vào nóng nảy trạng thái, đương nhiên sẽ không quan tâm tổ kiến tồn tại. Xem ra có cái gì đồ vật đem lang yêu kích thích nóng nảy. Hóa cảnh bên trong trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Vân Khuyết phân tích, nghe được hai người liên tục gật đầu. Tề gia huynh đệ cũng nhìn ra lang yêu cũng không bình thường, cho nên tại như thế hiểm địa bồi hồi, pháp khí tác dụng càng thêm đột xuất. Nhất là phòng ngự pháp khí, có thời điểm là có thể cứu mạng. Vân Khuyết trong tay nhiều kiện tử kim chế tạo pháp khí, nói, tử văn kim luyện chế nội giáp, lực phòng ngự lỗi lạc xuất chúng có thể xưng bảo mệnh lợi khí. 3000 linh thạch một kiện, già trẻ không gạt, hai vị, muốn mua à? Vân Khuyết xuất ra chính là từ phú thần trong tay đổi lấy từ kim nội giáp. Tề Chính Sơ biết hàng, thấy một lần nội giáp lập tức đại hỉ, đoạt lấy đến nói, ta mua, 3.000 linh thạch liền 3.000 linh thạch. Hắn dù sao con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, thiếu nhiều như vậy nợ bên ngoài, nhiều 3.000 lại có thể như thế nào? Về phần từ kim nội giáp chân chính giá trị đã không trọng yếu. Coi như bên ngoài 3-500 linh thạch liền có thể mua được. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần a. Vân Khuyết cho hắn kỹ càng nhớ sổ sách, ấn trên thủ ấn, đừng nhìn phiếu nợ bình thường, nhìn như không có gì lực ước thúc, phân phóng tại trên tay người nào. Cái này phiếu nợ đối Vân Khuyết tới nói thế nhưng là bảo bối. Quả thực là khám nhà diệt tộc tốt nhất lấy cớ, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Thiên Vương lão tử tới cũng nói không ra cái gì. Vân Khuyết từ đầu đến cuối nhớ kỹ trước khi đi mẹ căn dặn. Muốn lấy đức phục người. Tề Hồng Vũ ở một bên chờ đến sốt ruột. Nói, còn gì nữa không còn gì nữa không? Không phải phòng ngự pháp khí cũng được. Phi kiếm dao găm cái gì đều được. Cũng bán ta một kiện. Vân Khuyết thu hồi phiếu nợ sau giang tay ra. Nói, thật có lỗi. Liền món này dư thừa pháp khí. Huynh đệ các ngươi chấp nhận. Hai người đổi lấy dùng. Dứt lời Vân Khuyết không có lý không hỏi hai người. Lái cơ quan tước bay đi. Lưu tại đáy vực Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ ngốc trệ nửa ngày. Mới một lần nữa xem kỹ từ bản thân tình cảnh. Càng ngày càng nguy hiểm hóa cảnh. Yêu tộc sao động. Trên thân hai người lại chỉ còn lại một kiện phòng ngự pháp khí. Tề Hồng Vũ càng nghĩ càng sợ. Khóc tang nói. Đại ca, đem nội giáp cho ta dùng đi. Ngươi là huynh trưởng, hẳn là khiêm nhượng đệ đệ. Tề Chính Sơ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Trưởng giả vi tôn, nhị đệ chớ có quên truyền thống dòng họ. Nhóm chúng ta là tu hành thế gia. Quy củ không thể đổi. Tờ linh phù này uy lực không tầm thường. Nhị đệ cầm trước phòng thân. Tề Hồng Vũ ngũ quan vặn vẹo kết quả linh phù. Hận không thể chửi ầm lên. Công kích loại linh phù một khi đánh đi ra. Yêu thú chết mất còn dễ nói. Bất tử khẳng định sẽ truy sát tới. Cái này không phải linh phù. Rõ ràng là bùa đòi mạng. Thân tình vết rách. Tại bất chi bất giác ở giữa càng nứt càng lớn. Cho đến rốt cuộc không cách nào tu bổ. Phi hành ở giữa rừng. Vân Khuyết trong tay nắm vuốt một cái trước đây không lâu tiện tay chộp tới ve. Cùng cái khác ve khác biệt. Cái này ve cánh đúng là màu đỏ. Hóa cảnh bên trong lại có hồng xí thiên. Khó trách yêu lang nóng này. Vân Khuyết vuốt vuốt hồng xí thiên. Có chút buồn bực. Cái này đồ vật bản thân không có nguy hiểm. Đặt ở phía ngoài uy hiếp cũng không lớn. Yêu thú nghe được ve minh viễn cách liền có thể không bị ảnh hưởng. Thế nhưng là tại bịt kín không gian, hồng xí thiền tồn tại so hung mãnh nhất yêu thú còn muốn đáng sợ. Chỉ cần thời gian dài nghe được phe kêu, cơ hồ tất cả yêu thú đều sẽ xuất hiện nóng nảy tình huống. Khắp nơi truy sát vật sống, vừa mới bắt đầu Vân Khuyết chỉ phát hiện một cái hồng xí thiền. Theo phi hành cự ly kéo dài, dọc theo đường trên xuất hiện càng ngày càng nhiều tiếng ve kêu. Từ về thời gian để tính. Lúc này chính là hóa cảnh mở ra ngày đầu tiên nửa đêm. Mà nửa đêm, chính là xác ve ra vũ hóa thời điểm. Cơ quan tước rừng ở một mảnh trong rừng. Vân Khuyết tại một viên dưới cây cổ thụ tận mắt thấy một cái hồng xí thiền phá đất mà lên sau lột. Xác vũ hóa toàn bộ quá trình. Hồng xí thiền cũng không phải là có người mang vào hóa cảnh côn trùng trưởng thành. Mà là tại năm ngoái liền bị chôn ở hóa cảnh bên trong ấu trùng. Có người tại một năm trước bày ra một trận cục, phải dùng hồng xí thiền ve kêu dụ phát hóa cảnh bên trong yêu thú cuồng hóa. Từ đó để càng nhiều học sinh táng thân tại đây. Tốt âm tàn thủ đoạn. Vân Khuyết không khỏi cảm thán bố cục người tàn nhẫn. Đây là muốn đem tiên đan điện học sinh một mẻ hốt gọn a. Không đừng nói yêu thú. Liền kia mai rùa trên núi một tổ cua đủ kiến cũng đủ để diệt sát trên trăm thậm chí mấy trăm chúc. Cơ học sinh, hẳn không phải là thái tử thủ đoạn. Vân Khuyết đầu tiên loại bỏ hoàng tộc hiềm nghi. Bởi vì Lý Thận Hành ngay tại hóa cảnh. Hắn không chính sẽ mạo hiểm. Huống hồ hồng xí thiền trong hóa cảnh nghỉ lại một năm lâu. Nếu như đi năm Lý Thận Hành ngay tại bố cục, hắn năm nay đều có thể không vào hóa cảnh. Không phải là Trần Châu Hoa Cừu gia. Yêu thú nóng này sẽ không khác biệt công kích vật sống. Tại mảnh này khu vực bên trong tiên đan điện học sinh toàn gặp nguy hiểm. Dùng cái này suy đoán. Có người muốn mượn học tử hội giết chết tiên đan điện đông đảo học sinh. Đã như vậy đối phương tất nhiên đối tiên đan điện có thù. Có khả năng nhất chính là đại tiên sinh Trần Châu Hoa kẻ thù. Giết chết tất cả học sinh. Nhất mất mặt xui xẻo tự nhiên sẽ là tiên đan điện tiên sinh. Một đường tiến lên, Vân Khuyết đem trên đường gặp phải Hồng Xí Thiền thanh lý mất. Nhưng nơi xa vẫn như cũ khi thì có ve kêu truyền đến. Dựa vào một người nhưng thanh trừ không được toàn bộ hóa cảnh bên trong Hồng Xí Thiền. Cho dù sắp sáng trên mặt Hồng Xí Thiền giết sạch, ai biết rõ trong đất còn có hay không một lần nữa bò ra tới. Đến hóa cảnh điểm kết nối thời khắc, Vân Khuyết chợt nhớ tới một chuyện. Có người trong hóa cảnh chôn xuống sát cơ. Vì sao Tô gia sân nhỏ bên trong cũng sẽ xuất hiện Hồng Xí Thiền? Vụ oan giá họa bốn chữ mơ hồ hiện lên ở não hải. Hẳn là ngày hôm qua xuất hiện tại Tô gia Hồng Xí Thiền. Là ngoài ý muốn sớm bò ra tới một cái. Gốc cây hạ còn có càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô gia gốc cây kia. Vân Khuyết cũng không có cẩn thận xem xét. Vốn cho rằng Tô gia Cừu gia cố ý tại một năm trước chôn xuống một cái Hồng Xí Thiền. Tại năm nay lấy tiếng kêu dẫn động huyền cẩu nóng nảy đến trả thù Tô gia. Lúc này suy nghĩ cẩn thận. Lúc ấy tự mình giống như phán đoán sai. Nếu như vẻn vẹn vì kích phát huyền cẩu nóng nảy. Làm gì sớm một năm bố trí. Tìm Tô gia không ai ngăn miệng ném chỉ Hồng Xí Thiền tới há không đơn giản hơn. Càng có khả năng chính là. Có người một năm trước tại Tô gia cùng tinh bích hóa cảnh rõ ràng chôn đại lượng ve kén. Mục đích cũng không phải là huyền cẩu, mà là dùng để vu oan Tô gia giấu giếm Hồng Xí Thiền từ đó tạo thành học tử hội phạm vi lớn thương. Vong, thật ác độc tuyệt hậu kế. Vân Khuyết âm thầm tắc lưỡi. Nếu thực như thế, Tô gia chỉ sợ hết đường chối cãi. Thiên Kỳ học cung sẽ đem tiên đan điện tất cả thương vong đều tính tại Tô gia trên đầu. Đến thời điểm thân ở hóa cảnh Tô Hồng Nguyệt chưa hẳn có thể còn sống ra ngoài không nói. Tô gia tình cảnh sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vô cùng có khả năng như vậy sụp đổ. Bị cái khác ba nhà chia cắt trống không? Chôn xuống Hồng Xí Thiền hẳn là cái khác ba nhà một trong. Nhà ai chưa đi đến hóa cảnh? Ai là hung thủ? Vân Khuyết nhất thời đoán không ra chân chính phía sau màn hắc thủ. Nhưng hắn biết rõ rất nhanh liền có thể rốt cuộc. Tứ đại gia tộc bên trong cái khác ba nhà đều đối Tô gia nhìn chằm chằm. Thiết hạ như thế độc kế chuyện đương nhiên. Bố cục người không khó suy đoán. Các loại ly khai hóa cảnh liền có thể biết được. Chỉ bất quá biết rõ cũng vô dụng. Người ta không lưu manh mối. Không có vết tích mà theo. Căn bản không sợ bị Tô gia biết rõ. Cái này gọi không có sợ hãi. Tình bích hóa cảnh có tiến không ra. Trừ phi chờ đến 3 ngày thời gian trôi qua. Nếu không Vân Khuyết cũng ra không được hóa cảnh. Càng không cách nào thông chi Tô gia sớm làm ứng đối. Cho dù đi tìm Tô Hồng Nguyệt nói rõ chân tướng cũng vô sự vô bổ. Ra không được hết thảy không tốt. Phân tích ra bố cục người về sau. Vân Khuyết không có chút nào ý chán nản. Đối lại trước Tô gia cái kia Hồng Xí Thiền phán đoán sai lầm cũng không để ý. Trên đời âm mưu quỷ kế nhiều. Đùa bỡn thủ đoạn người chỗ nào cũng có. Mà ở tuyệt đối lực lượng trước mặt. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều sẽ không có thể một kích. Phá giải Hồng Xí Thiền âm mưu đối Vân Khuyết tới nói rất đơn giản. Bất quá là một đao sự tình. Dầu gì, hai đao, âm mưu không phiền phức. Phiền phức chính là hóa cảnh bên trong cục diện. Quét ngang tứ đại gia tộc đơn giản. Đem hóa cảnh bên trong Hồng Xí Thiền đều tìm ra cũng khó. Tiểu Hắc ngược lại là có phần này năng lực. Vân Khuyết lại tưởng niệm tự mình cầu từ. 12 điện hóa cảnh ở giữa lấy một đạo hình tròn quang môn kết nối. Từ địa đồ chỗ bày ra đến xem. Quang môn khác một bên kết nối chính là phong lôi điện hóa cảnh khu vực. Nhìn xem quang môn. Vân Khuyết bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Hắn nhớ tới một sự kiện. Liên quan tới Hồng Xí Thiền. Hồng xí thiền loại này tiểu trùng kỳ thật rất hiếm thấy. Chỉ có Bắc Hoang bên trong tồn tại một chút. Bên ngoài rất khó coi đến một cái. Truy cứu nguyên nhân là hồng xí thiền yếu ớt sinh mệnh lực. Cũng không phải nói tuổi thọ quá ngắn. Mà là hồng xí thiền không có tự vệ thủ đoạn. Đừng nói dễ dàng biến thành cái khác yêu thú trong miệng bữa ăn. Coi như đến một cái lớn một chút chim chóc. Đều có thể đem hồng xí thiền ăn hết. Có thể tại Bắc Hoang sinh sôi xuống tới. Dựa vào là hồng xí thiền kinh người sinh sôi năng lực. Hồng xí thiền có một cái hy hữu làm người biết đặc điểm. Nó không chỉ có thể từ ấu trùng lột xác vũ hóa vì trở thành trùng. Còn có thể từ côn trùng trưởng thành đảo ngược sinh trường. Nghịch biến thành ve kén trạng thái. Đơn giản tới nói, bắt được hồng xí thiền côn trùng trưởng thành. Khẳng định chính là côn trùng trưởng thành. Nhưng tìm tới hồng xí thiền ve kén. Nhưng chưa hẳn đều là ấu trùng. Cũng có thể là nghịch hướng sinh trưởng côn trùng trưởng thành. Nếu như cất đặt ve kén ra hỏa không biết rõ điểm này. Như vậy gặp nạn coi như không chỉ tiên đan điện. Vân Khuyết câu nói này nói đến tuyệt không phải. Không có lửa thì sao có khói. Mà là hồng xí thiền kinh người sinh sôi năng lực. Tại dã ngoại hoặc là Bắc Hoang. Hồng xí thiền sinh sôi ra lại nhiều. Đều không đủ những dã thú khác hoặc là yêu thú nhét kẽ răng. Nhưng tinh bích không gian khác biệt. Nơi này có thích hợp hồng xí thiền sinh sôi thiên nhiên có lợi điều kiện. Đến một lần tinh bích hóa cảnh bên trong cơ hồ không có dã thú. Thứ hai hóa cảnh bên trong yêu thú phần lớn tụ tập ở một chỗ địa điểm. Sẽ không dễ dàng chạy loạn. Có hai cái này có lợi điều kiện. Hồng xí thiền tương đương với không có thiên địch. Chỉ cần an trí ve kén người vô ý mang vào mấy đôi côn trùng trưởng thành. Một năm thời gian, đủ để gây giống ra trải rộng toàn bộ hóa cảnh không gian hồng xí thiền. Số lượng đem cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Một lần vu oan giá họa Tô gia âm mưu, vô cùng có khả năng cải biến thiên kỳ học cung tất cả học sinh vận mệnh. Nếu như tinh bích hóa cảnh bên trong tồn tại đại lượng cao giai yêu thú, lần này học tử hội, sợ rằng sẽ trở thành học sinh tế. Thiên kỳ học cung, có khả năng tao ngộ từ trước tới nay trọng thương. Vân Khuyết đối yêu thú không quan tâm, người khác không thể được. Đừng nói đại lượng cao giai yêu thú, xuất hiện một đầu. Đối trúc cơ cảnh đám học sinh tới nói đều là một trận tai nạn. Tình huống không quá lạc quan. Đã hóa cảnh bên trong có cua đủ kiến loại kia hung thú. Không chừng sẽ có càng nhiều đáng sợ đồ vật tồn tại. Đang dự định vượt qua quang môn đi tới cái hóa cảnh không gian nhìn xem tình huống. Không đợi Vân Khuyết có hành động. Chỉ thấy hết cửa bỗng nhiên lấp lóe. Một thân ảnh từ trong cửa nhảy ra. Là cái thần thái trước khi xuất phát vội vã nữ học sinh. Thân ảnh lảo đảo, suýt nữa cùng Vân Khuyết đụng vào nhau. Nhìn chăm chú nhìn lên, vẫn là người quen. Chính là tại Linh Miểu các giao dịch hội trên dùng Viêm Dương Châu manh mối đổi lấy nửa cái bách. Hương Xào Phong Lôi Điện học sinh. Dư Lan đứng vững thân hình sau thấy rõ Vân Khuyết. Vội vã thấp giọng hô nói. Thế tử mau lui lại sau. Phía sau cửa gặp nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, lại có mấy thân ảnh vượt qua quang môn. Một cái so một cái chật vật. Rất nhanh quang môn bên ngoài tụ tập hơn 10 tên phong lôi điện học sinh. Trong đó một nửa trên thân người mang thương. Có một cái thoi thóp, là bị đồng bạn vượt qua tới. Phong lôi điện học sinh lấy tu tập pháp thuật làm chủ. Chiến lực tại 12 điện ở trong tuyệt đối có thể xếp hạng trước 3 liệt kê. Hơn 10 tên phong lôi điện học sinh bị đánh thành bực này bộ dáng. Có thể thấy được đối thủ có bao nhiêu đáng sợ. Đám người nhanh chóng thối lui. Nhường ra quang môn phụ cận đất trống. Vân Khuyết cũng đi theo lui về sau. Một bên lui một bên hỏi. Các ngươi phong lôi điện bên kia hóa cảnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Dư Lan thần thái lo lắng mà nói. Một lời khó nói hết. Lần này học tử hội sợ phải thương vong thảm trọng. Phong lôi điện khu vực thú tổ mở. Này thời gian cửa lần nữa lóe lên. Ẩn ẩn lại có lôi quang chợt hiện. Sau một khắc, một đầu cao lớn cự hùng vượt qua quang môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này cự hùng toàn thân có lôi hồ quấn quanh. Như hất lên một thân lôi điện giáp trụ. Đứng thẳng người lên phát ra hung mãnh gào thét. cao giai yêu thú cuồng bạo khí tức cuốn tới. Dư lan các loại phong lôi điện, đám học sinh từng cái mặt xám như cho. Bị tuyệt vọng bao phủ. Cự hùng là lấy hung tàn lấy xưng lôi giáp bạo hùng. Loại này yêu thú vốn là khó chơi. Lúc này càng như bị cái gì chọc giận. Gấu mắt huyết hồng. Con mắt trên trải rộng tinh mịn tơ máu. Bạo hùng một tiếng gào thét. Chân trước hướng xuống vỗ. Đem mặt đất nện đến lung lay một cái. Bụi đất tung bay. Rơi chảo chỗ lập tức xuất hiện hai cái hố to. Yêu thú vừa mới hiện thân liền hiện ra cực kỳ táo bạo dấu hiệu. Dư lan sắc mặt tái nhợt mà nói. Thế mà truy qua truyền tống môn. Nhóm chúng ta chỉ có liên thủ đánh cực một lần. Một tên phong lôi điện học sinh nói. Lôi giáp bạo hùng hoàn toàn nóng nảy. Nhóm chúng ta không phải là đối thủ. Một cái khác nữ học sinh bi thương nói. Vô dụng. Nhóm chúng ta đấu không lại cao giai yêu thú. Đã chết hai vị đồng môn. Nhóm chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nguyên lai tại quang môn khác một bên đã có học sinh bị yêu thú đánh giết. Đối mặt nóng nảy cao giai yêu thú. Dư lan một đoàn người thậm chí để không nổi bao nhiêu đấu trí. Phần lớn người trở nên tuyệt vọng không chịu nổi. Dư lan coi như tương đối kiên cường. Quát, không thể chờ chết. Năm đầu cao giai yêu thú chỉ đuổi theo một đầu. Nhóm chúng ta còn có cơ hội. Mọi người cùng nhau xuất thủ vây khốn nó. Dư lan trong tay bấm pháp quyết. Tại trước người nàng dần dần ngưng tụ ra một mảnh nhỏ cuồng sa. Sau đó hướng phía cự hùng bao phủ tới. Thổ hệ pháp thuật thi triển. Là vây khốn đối thủ tốt nhất cơ hội tốt. Mảnh này cắt bay đá chạy đối cái khác chúc cơ cảnh học sinh tới nói tuyệt đối khó chơi. Lâm vào trong đó sẽ lập tức mất đi phương hướng. Nhanh chóng chuyển động cắt đá như dao tùy tiện có thể tại trên mặt người cắt ra vết thương. Nhưng mà đối lực phòng ngự kinh người lôi giáp bạo hùng tới nói. Mảnh này cuồng sa cùng một đoàn cho bụi không có bao nhiêu khác biệt. Nhanh chóng chuyển động cắt đá đánh vào gấu trên thân cùng gãi ngứa ngứa không khác. Ngào ô, một tiếng gào thét, bạo hùng toàn thân lôi quang nổi lên. Cát bên trong đá nổ lên vô số lôi hồ. Trong nháy mắt mà thôi. Dư lan toàn lực thi triển thổ hệ pháp thuật tại lôi hồ bên trong đều ma diệt. Cát đá biến thành cát bụi. Không còn nửa điểm khốn địch năng lực. Yêu thú cao lớn hình dáng tại cát bụi bên trong dần dần tới gần. Toàn thân lôi hồ quấn quanh. Giống như thần linh. Lúc đầu muốn hưởng ứng dư lan xuất thủ mấy cái học sinh. Tại như thế to lớn cảm giác áp bách phía dưới nhất thời mà ngay cả thiên địa linh khí đều khó mà. Câu thông, dọa phá lá gan, Vân Khuyết lấy tay quạt lấy đánh tới cho bụi. Nói, cái này ra hỏa giống như rất tức giận a. Các ngươi trộm nó hài tử sao? Dư lan nào có tâm tư nói giỡn. Vội vàng mà nói, lôi giáp bạo hùng chỉ này một đầu. Là nhóm chúng ta đại tiên sinh bắt được sau nuôi dưỡng tại tinh bích hóa cảnh. Để nhóm chúng ta học sinh nhờ vào đó yêu lôi điện bổn nguyên đến cảm ngộ ngũ hành trong pháp thuật. Lôi hệ pháp thuật chi dụng. Nó chẳng biết tại sao đột nhiên nóng nảy. Giết không ít phong lôi điện học sinh. Vân Khuyết kỳ quái hỏi. Lôi là kim. Dùng lôi giáp bạo hùng đến cảm ngộ lôi hệ pháp thuật. Nói như vậy các ngươi phong lôi điện khu vực còn nuôi cái khác bốn loại thuộc tính cao giai yêu thú. Thú tổ lại là cái gì địa phương? Dư lan đơn giản giải thích nói. Không sai, nhóm chúng ta đại tiên sinh chung bắt năm đầu cao giai yêu thú. Phân biệt đối ứng ngũ hành chi thuộc, dùng để đám học sinh cảm ngộ ngũ hành pháp thuật. Xem như một loại tập luyện pháp thuật đường tắt, phong lôi điện khu vực thú tổ chính là nuôi dưỡng năm đầu cao giai yêu thú địa phương. Chẳng biết tại sao yêu thú nóng nảy đều trốn thoát, dư lan nói đến vô cùng nặng nề. Năm đầu cao giai yêu thú uy hiếp, đối chỉ có chút cơ cảnh đám học sinh tới nói không khác nào một trận hạo kiếp. Muốn diệt sát một đầu cùng cấp kim đan cảnh cao giai yêu thú. Có lẽ tụ tập trên trăm thậm chí mấy trăm học sinh mới có cơ hội. Trước mắt như thế mười mấy người, căn bản không có chút nào hy vọng. Tiến vào hóa cảnh không gian học sinh đều là ngẫu nhiên truyền tống phương thức tản mát các nơi. Cho dù gặp được cũng chưa chắc sẽ tụ hợp cùng một chỗ. Phần lớn người lựa chọn đơn độc thăm dò. Rất khó tại thời gian ngắn bên trong tụ tập đến đại lượng học sinh. Vân Khuyết nghe nói trải qua sau liền biết rõ lúc trước hắn phỏng đoán chỉ sợ là đoán đúng. 12 điện hóa cảnh, đã trải rộng hồng xí thiên. Hóa cảnh bên trong yêu thú lần lượt cuồng bạo. Vân Khuyết hỏi, các ngươi bên kia hóa cảnh nhưng có tiếng ve kêu. Dư Lan hồi ức, giống như đã nghe qua ve kêu. Chẳng lẽ ve kêu cùng yêu thú nóng này có quan hệ? Vân Khuyết nói ra, khẳng định có quan hệ nha. Cái này gấu như thế táo bạo chính là bị ve kêu nhao nhao. Dư Lan nói ra, ve kêu làm sao lại nhao nhao đến cao giai yêu thú? Thế tử ngươi đang làm cái gì? Dư Lan từ đầu đến cuối đối mặt với lôi giáp bạo hùng. Nàng đem sau cùng phòng ngự pháp khí thôi động mà ra. Đang muốn kết động hỏa hệ pháp thuật pháp quyết. Vừa quay đầu lại nhìn thấy người ta thế tử lại tại chỗ đỡ lấy một cái nồi sắt lớn. Mặt trên còn có lồng hấp. Liền lửa đều đốt lên. Dư Lan kém chút liền pháp quyết đều quên. Bên này mắt thấy muốn bị yêu thú đánh giết. Người tại cái này chôn nồi nấu cơm đây. Hấp a, nguyên chấp nguyên vị. Vân Khuyết trả lời không chỉ có Dư Lan nghe không hiểu. Ở đây phong lôi điện đám học sinh tất cả đều nghe không hiểu. Hấp cái gì? Trước khi chết trước hấp tự mình. Vậy còn không như để cho lôi giáp bạo hùng một cái chụp chết tới thống khoái đây. Đám người cho rằng cái này thế tử đầu óc xảy ra vấn đề. Hay là bị cao giai yêu thú sợ vỡ mật. Làm việc trở nên không lý trí chút nào. Dư Lan không tâm tư nhìn nhiều Vân Khuyết cử chỉ cổ quái. Đối diện cự hùng đã ra khỏi cát bụi. Hướng phía nàng vọt tới. Chư vị đồng môn. Nhóm chúng ta đánh cược lần cuối. Dư Lan bi trắng la lên bắt đầu. Kết động ra hỏa diễm pháp thuật pháp quyết. Những người khác ở ngoài sáng biết hẳn phải chết tình huống dưới chỉ có thể hết sức dùng ra một. Kích cuối cùng. Chờ mong xuất hiện kỳ tích. Ánh lửa lấp lóe. Đất đá bay tứ tung. Từng đạo tinh xảo pháp thuật tại đám học sinh trong tay bắn tung tóe mà ra. Bao phủ tại cự hùng trên thân. Sau đó đám người tuyệt vọng nhìn xem những cái kia trói lọi pháp thuật như yên hoa lưu quang một. Trôi qua, ngoại trừ đốt cháy khét mấy túm hùng mau bên ngoài. Liền nửa bước đều không có ngăn trở cự hùng bộ pháp. Pháp thuật khiến bạo hùng càng thêm phẫn nộ. Nó chạy như điên. Oanh minh tiến công tiếng như rung động sấm rền. Khoảnh khắc vọt tới phụ cận. Dư Lan bọn người quay người chạy trốn. Thế là đứng tại đại oa bên cạnh thế tử thành bạo hùng mục tiêu thứ nhất. Dư Lan gặp Vân Khuyết không nhúc nhích. Hoảng sợ nói. Thế tử mau trốn. Vân Khuyết không những không có trốn. Ngược lại bình thản ung dung xốc lên nắp nồi. Tựa như trong nhà khai hỏa trưng đồ ăn đồng dạng. Bạo hùng cũng không có cho Vân Khuyết bất luận cái gì đào tẩu thời gian. Đến phụ cận xong chảo cùng nhau vỗ xuống. Nó muốn đem trước mặt cái này nhỏ bé nhân loại đập thành thịt nát. Dư Lan nhắm mắt lại. Cho rằng thế tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó nàng nghe được răng rắc vang động. Giống như có đồ vật bị cắt xuống. Lại mở mắt lúc. Chỉ gặp thế tử trước mặt không trong nồi. Đồng loạt nhiều hai cái to lớn gấu chảo. Mà giữ tợn kinh khủng lôi giáp bạo hùng. Lúc này chính đờ đẫn người đứng ở thế tử trước mặt. Hai cái chân trước. Không có. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.